Chi Nông Tâm, chương 21, đoàn viên, góc truyện audio.com, làm cơm cũng sắp xong, Hoa Đào chạy ra kêu mọi người trở lại. Mọi người vừa trở về thì Thạch Tiểu Sơn cùng thê tử Lý Nhị Ni cũng vừa hay trở về từ Hà Ngoại. Thê tử Tiểu Sơn, mẹ con khá hơn chút nào chưa? Đại bá mẫu Lý Thị hỏi con dâu, Lý Nhị Ni gật đầu trả lời, khá hơn một chút rồi ạ, mẫu thân con nghe nói hôm nay một nhà thúc phụ trở lại, phụ thân con bắt hai con gà bảo công mang về, nói là ăn mừng một nhà thúc phụ trở lại. Lý Thị gật đầu, Lý Thị cũng vừa nhìn qua hai con gà, nhà ngoại Lý Nhị Ni cũng là một nhà trong thôn, đối với thân gia này Lý Thị cũng hài lòng, chẳng qua là thê tử Lãi Nhị cái gì cũng tốt, chỉ là đã vào nhà hơn 2 năm rồi, bụng không có động tĩnh gì. Bởi vì thái độ Tử Lan không giống kiếp trước lại có lễ với Gia Gia, vì thế mới đầu Tử Lan thấy mọi người đều đối đãi nhiệt tình. Đúng là hài tử lớn lên trong thành, các ngươi nhìn Tử Lan của chúng ta đi, khuôn mặt thật nhỏ bé mềm mại a. Giang Thúy Hoa vác cái bụng bự, lôi kéo Tử Lan, cười nói. Tử Lan thấy Giang Thúy Hoa cố ý ưỡn bụng, cũng biết là cố ý chọc tức đệ muội vào cửa 2 năm mà chưa có thai đây. Quả nhiên, Lý Nhị Ni thấy bụng Giang Thúy Hoa, sắc mặt có chút tiều tụy lại càng thêm ảm đạm. Mọi người chung quanh cũng phụ họa theo, Thạch nãi nãi mặc áo mới mà Tử Lan đưa kéo Tử Lan tới bên cạnh cười nói. Tử Lan của chúng ta không chỉ có vóc người đẹp mà tay nghề cũng tốt, các ngươi nhìn đi, ta cùng Gia Gia mặc y phục trên người, đều là con bé tự mình làm, còn thêu cả hoa, không có mẫu thân, hai tử phải sớm đảm đương việc nhà. Thật là không tệ, nãi nãi đừng giỡn con, Hạnh Hoa tỷ tỷ mới lợi hai. Động tác nhanh nhẹn con chỉ biết nhóm lửa, Lê Hoa tỷ tỷ cùng Hoa Đào muội muội đều lợi hại, làm đồ ăn thật ngon a. Con chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, lại không giúp gì được. Tử Lan ngồi trên cái ghế nhỏ, bị Thạch nãi nãi lôi kéo tới không thoải mái, dứt khoát làm bộ dựa hẳn vào người Thạch nãi nãi, cười nói. Được rồi, cô nương nhà ta ai cũng tốt. Giang Thúy Hoa lập tức tán dương. Mọi người lại cười nói phụ họa theo, lúc đó Thạch Lãi Đại Thạch Hữu Đức kinh ngạc hỏi thăm Thạch Hữu Lương tại sao muốn tự chuộc thân trở về nhà, trong giọng nói không giấu được hâm mộ với người nhà phú quý. Nhưng năm này, Thạch Hữu Lương tiếp xúc với không ít loại người, liếc mắt có thể thấy ca ca không hiểu hết được, vì thế cười cười với ca ca, mới nói. Nô tài nhà phú quý có thể ăn no mặc ấm, nhưng là ai? Mọi người không biết thôi, gia tộc lớn, khổ nhiều hơn, bọn họ căn bản không coi mạng sống của nô tài là một cái mạng người, có một quản sự cùng với thôn trang để ở co một cô nương nha họ Ẩn trong phủ, cô nương này dáng dấp xinh đẹp, kết quả bị thiếu gia coi trọng thu vào phòng, kết quả phụ mẫu nàng chưa kịp cao hứng, lại vì do thiếu phu nhân không thích bị đánh chết tươi, ngay cả lý do cũng không có, liền bán cả nhà bọn họ. Nam đi đào đá, nữ bán vào kỹ viện. Thạch Hữu Lương nói, mọi người đều sợ hãi, có tin một cô nương trong thôn bị đưa đi làm nha họ Ẩn Tô Phủ ở trấn trên, sau lại làm di nương, kết quả lại là một thi thể nhưng hai mạng. Hoặc là mấy ngày trước một nhà địa chủ, đi ra ngõ ai thấy một cái túi, bên trong đó là một xác người. Lão Tứ, những năm nay ngươi chịu khổ nhiều rồi, nếu không phải vì phụ thơ vô dụng này, ngươi cũng không chịu khổ nhiều như vậy. Thạch Gia Giang ghê tới những thứ này, trong lòng rất khổ sở, nghe đôi câu của nhi tử cũng đo ân được. Góc truyện audio.com, những năm qua nhi tử sống cũng không thoải mái. Lúc này cơm đã chín, ba bá mẫu cùng hai tàu tử cùng đi vào bếp bưng đồ ăn ra ngõ ai. Thạch nãi nãi lôi kéo Tử Lan ngồi ở trong phòng, Thạch Gia Gia dẫn nhóm nam nhân ăn ở bên ngõ ai, Thạch Lâm cùng Thạch Hữu Lương cũng đi theo. Nãi nãi ăn đùi gà, Tử Lan cầm chiếc đũa kẹp lấy miếng đùi gà, trong mâm chỉ có một cái đùi gà. Tử Lan vừa gắp lên, đã thấy ánh mắt mấy đường tỷ thay đổi, sau đó mọi người kinh ngạc hạ ánh mắt. Tử Lan gắp đùi gà để vào trong bát Thạch nãi nãi, bất kể thế nào, hiện tại Thạch nãi nãi đối tốt với nàng, nàng cũng nguyện ý đối xử tốt với Thạch nãi nãi. 2 ngày nay tâm tình của Thạch nãi nãi tốt lắm, tiểu nhi từ ly biệt hơn 20 năm trở lại, lại nhìn cháu gái hiếu thuận như vậy, miệng ngọt tay khéo, trong lòng tự nhiên có mấy phần yêu thích, cười gắp mấy đũa thịt heo vào trong bát Tử Lan, nói. Con cũng căn đi, nãi nãi nhìn thấy con ở cửa, trong lòng cũng thấy no rồi. Mưa hô, bà à, bà có thể nói củ chuối hơn không à? Nghe như những người yêu nhau nói cho nhau nghe ý à? Đóng ngoặc đơn, tạ ơn nãi nãi, Tử Lan cúi đầu ăn, nhưng thỉnh thoảng vẫn chú ý tới Thạch nãi nãi, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Thạch nãi nãi, rồi nhặt xương ke chô Thạch nãi nãi. Tử Lan ăn ít thịt cùng rau dưa, thậm chí còn đem cái trứng gà Thạch nãi nãi gắp cho Tử Lan, thả vào trong chén của Giang Thúy Hoa. Trứng gà này là Thạch nãi nãi phân phó Thạch Hạnh Hoa nấu, chỉ có Tử Lan cùng đệ đệ, với tiểu trụ tử có, những người khác đều không có. Tử Lan cười nói với Giang Thúy Hoa. Đại tàu thân thể đang mang bầu, ăn gà bổ nhất. Nãi nãi, sau này con thêu thùa nhiều một chút, để nãi nãi ngày ngày có thể ăn gà. Tử Lan nhìn Thạch Nãi Nãi hài lòng cười, ngọt ngào cam kết. Không ai đáng người mặt cười, trải qua mấy đời Tử Lan hiểu rõ cách lấy lòng một người như thế nào, mặc dù nàng không có năng lực đấu đá trong nhà, mưu kế trong bụng cũng không nhiều, để Thạch Nãi Nãi yêu thương che chở, nàng có thể yên ổn sống tốt. Đứa bé ngoan, thật là đứa bé ngoan. Thạch Nãi Nãi từ ái nhìn Tử Lan, khích lệ nói. Thêu thùa nhiều sẽ không tốt cho mắt, rảnh rỗi làm một chút là được, đừng làm cả ngày, biết không? Đo ân chừng lúc ăn cơm, Tử Lan biểu hiện rất tốt, Thạch Nãi Nãi không cho Tử Lan nhúc nhích, lôi kéo Tử Lan kể cho bà nghe cuộc sống những năm qua, dọc đường đi Thạch Hữu Lương có kể qua Tử Lan cố ý nói khó khăn một chút, ví dụ là phục vụ chủ tử như thế nào, bị trừng phạt ra sao. Nghe xong, nhóm nữ nhân càng thêm đau lòng. Về phần bạc chuộc thân, nói là mẫu thân của Tử Lan vì cứu chủ tử mà mất mạng, cho nên không đòi họ bạc, thả bọn họ tự do, cho một cái xe ngựa để bọn họ trở về nhà. Đáng thương, Thạch Nãi Nãi chảy nước mắt nói. Mẫu thân con là người tốt, đáng thương cho hai đứa bé ngoan các con, ta đây nếu không phải là nàng, đó ân chừng cả đời này ta cũng không thấy được các con. Mẫu thân con cũng nói không có cơ hội phục vụ Nãi Nãi. Để cho cháu gái có cơ hội thay mẫu thân phục vụ người. Tử Lan cúi đầu, khóc nói. Mưa hô, có cần thiết phải giàn dựng như vậy không, ôi lòng dạ con người đau đớn lắm. Đứa bé ngoan, Nãi Nãi còn khỏe mạnh, không cần con phục vụ, sau này Nãi Nãi chiếu cố con, đáng thương, con nhỏ tuổi mà đã không có mẹ. Thạch Nãi Nãi đã 60 tuổi, nhìn già nua, nhưng hàng năm làm việc thân thịt cũng khỏe mạnh. Buổi tối hôm đó, Thạch Nãi Nãi, Tử Lan cùng Hạnh Hoa ngủ trên một cái giường, sắp sửa trước Tử Lan gọi Hạnh Hoa, Lê Hoa, Hoa Đào vào đưa cho mỗi. Cóc truyện audio.com Người một cái châm hoa, mấy nữ hài tử liền cao ứng không thôi, chắc cũng mất không ít tiền a, cất hết đi, không được vứt bỏ nha, Thạch Nãi Nãi đau lòng nói. Tử Lan rúc vào lòng Thạch Nãi Nãi, phụ thân con nói con có 5 tỷ muội, đây đều là do con thêu thùa kiếm được tiền rồi mua, trước kia làm nô tài cho người ta, cũng không dám thổ lộ tình cảm với những nha đầu khách trong phủ, cũng không có tỷ muội giúp đỡ, bây giờ có nhiều tỷ muội như vậy con thật sự rất cao hứng. Nhà đầu ngốc, Thạch Nãi Nãi cười, vỗ vỗ tay Tử Lan, sau đó quay ra nói với ba cháu gái khác. Sau này chung sống hòa hợp với Tử Lan, các con đều là tỉ muội của nhau, biết không? Dạ, sẽ sống thật tốt với nhau. Ba nữ tử đồng thanh, tuổi đều chưa lớn, trong chốc lát liền tán gẫu rất vui vẻ. Tử Lan định bụng rửa chân cho Thạch Nãi Nãi, vì thế nàng nói. Nghe thái y nói mỗi ngày hoàng thượng đều ngâm chân, nói rằng trên chân có nhiều huyệt vị, thường dùng nước nóng ngâm chân, thân thể cũng tốt hơn. Bà nội, hôm nay bà cũng ngâm chân nha. Như vậy sao, Hạnh Hoa con đi đun nhiều nước một chút để cho ra ra cha con, thúc con cũng ngâm chân. Ừ, con và Tử Lan cũng ngâm chân luôn đi. Thạch Nãi Nãi liền phân phó cháu gái. Thạch Hạnh Hoa nghe xong, liền đi vào bếp đun nước. Phù, ngâm chân thực sự là thoải mái a. Thạch Hạnh Hoa nằm trên giường cười nói. Thạch Nãi Nãi đắc ý nói. Con không nghe muội muội con nói sao? Hoàng đế cũng ngâm chân. Sau này chuẩn bị củi nhiều một chút, chúng ta cùng ngâm chân hưởng thụ như hoàng đế. Bà nội con nghe phụ thân nói, bà nướng bánh trứng rất ngon, 21 năm, ngay cả ngủ phụ thân cũng mơ tới bà nướng bánh, ngày mai bà có thể dạy con làm không? Tử Lan đột nhiên nhớ tới kiếp trước Thạch Nãi Nãi nướng bánh, nhưng một miếng cũng không cho nàng ăn, đời này, không biết bà có thay đổi không? Nghe Tử Lan nói, Thạch Nãi Nãi trầm mặc chốc lát thấp giọng nói. Được, sáng mai bà nội liền nướng bánh cho con và cha con, những năm này mỗi lần nướng bánh, bà cũng nhớ tới cha con. Tử Lan vụng trộm bĩu môi, nghĩ thầm nếu cả nhà nàng trở lại với bộ dáng nghèo nàn, Thạch gia sẽ là bộ dáng hiện tại sao? Nhưng tốn chút tiền, để phụ thân cao hứng, Tử Lan cảm giác nàng vẫn có thể nhẫn được. Sáng sớm hôm sau, Thạch Nãi Nãi dậy thật sớm, nướng bánh, Tử Lan ở một bên giúp đỡ bà, cho con, mau ăn đi. Lúc Tử Lan nhóm lửa, Thạch Nãi Nãi đưa miếng bánh nướng đầu tiên cho Tử Lan, Tử Lan nhận lấy cắn một miếng. Vừa ăn vừa nói ngon, tiếp theo nói những lời dễ nghe chọc cho Thạch Nãi Nãi cười không ngừng. Thường ngày điểm tâm sáng đều do con dâu làm, lâu hồi Thạch Nãi Nãi không làm, Tử Lan ăn một chút, bà nướng chút bánh, bưng cho tiểu nhi tử tiểu tôn tử ăn. Chính là vị này, mẫu thân, đây chính là mùi vị nhi tử đã nhung nhớ hơn 20 năm. Thạch Hữu Lương cắn một miếng bánh, rưng rưng nói với Thạch Nãi Nãi. Cách chương.